Luân hồi đan đế, chương 1012, ba thi thực linh đan. Góc truyện audio.com. Hạ thiên hành thái độ, để cho đường giao ý thức được. Lăng vân quỷ kế đã được như ý, lăng vân quỷ kế thật ra thì không hề cao minh. Hắn cùng hạ thiên hành hai bên, nếu như có thể tín nhiệm lẫn nhau, rất dễ dàng nhìn ra lăng vân chính là đang chọn rút ly gián. Nhưng Lăng Vân chỗ cao minh ở chỗ, Lăng Vân bắt được nhân tâm. Sự thật chính là, Lăng Vân mưu kế vô cùng đơn giản, có thể hạ thiên hành cùng hắn cũng lẫn nhau nghi kỵ. Dù là đôi mới biết, Lăng Vân chính là đang chọn rút bọn họ cũng không khỏi không trúng chiêu. Lăng Vân, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Thành phù chi thâm lại để cho ta cũng sợ hãi. Đường giao lúc này buông tha tiếp tục cùng hạ thiên hành câu thông. Chuyển mắt nhìn Lăng Vân. Dưới mắt tình hình này, hạ thiên hành không thể nào tín nhiệm hắn. Như vậy dựa theo cái này khuynh hướng hạ, Lăng Vân thoát khốn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một khi Lăng Vân thoát khốn, coi như đường giao cũng cảm thấy phát rét. Lăng Vân tiềm lực quá khủng bố. Cho nên, hiện tại đường giao không làm không được mới dự định. Đường linh sư ngươi vậy sẽ cảm thấy sợ hãi. Lăng Vân bật cười. Ngươi không phải dự định. Ở ta trồng ngư lung trận ấn. Còn nói ta như cự tuyệt. Liền chỉ có một con đường chết. Đường giao gương mặt co quắp. Lăng Vân, lấy ta ngươi địa vị. Nói những thứ này tức giận nói. Tựa hồ không có ý nghĩa. Người ta như tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tại người ta sắc bén ích đô không hợp, sao không bình tâm tĩnh khí nghiêm túc nói một chút. Xin lỗi, đối với ta Lăng Vân mà nói, lợi ích không phải trọng yếu nhất, có thoải mái hay không mới là mấu chốt. Lăng Vân lãnh đạm nói, đường giao, ngươi để cho ta rất khó chịu, cho nên ta nhất định muốn cho ngươi khó chịu. Ngươi muốn cùng ta nói một chút cũng được. Trước hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó suy nghĩ thêm một chút. Như thế nào? Lăng Vân, đường giao chịu đựng tức giận. Ngươi chẳng lẽ lấy là. Ngươi đã nắm vững thắng lợi. Quảng cáo, nếu như ta không để ý hết thảy. Cưỡng ép tiến một bước thúc giục thiên táng đại trận. Tin không tin chúng ta ai cũng đừng tốt hơn. Vậy ngươi thử một chút. Lăng Vân tựa hồ mềm không ăn, coi như lưỡng bại câu thương. Ta cũng tin tưởng, ta sẽ trước cắt lấy đầu lâu ngươi. Đường giao mí mắt một hồi kịch liệt nhảy lên. Cái này Lăng Vân, chân thực quá khó khăn quấn. Hắn cũng cùng không thiếu cùng cấp bậc tồn tại đã từng quen biết. Những người đó số tuổi so hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng tựa hồ không có người nào xem Lăng Vân khó đối phó như vậy. Hắn thậm chí cũng có loại ảo giác. Đó chính là hắn cùng Lăng Vân tới giữa. Hắn là thiếu niên. Lăng Vân mới là một lão quái vật. Ùng ùng. Cùng thời khắc đó. Bốn phía hủy diệt năng lượng. Càng ngày càng nồng đậm. Cổ nguyệt động thiên đám người cao tầng. Không ngừng oanh bạo từng hạt tròn rơi xuống vẫn thạch. Ở trong quá trình này. Thiên táng đại trận năng lượng. Đang bị không ngừng suy yếu. Lăng Vân, bỗng nhiên, đường giao trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi có cảm giác hay không đến? Khí huyết càng ngày càng đình trệ. Thậm chí 10 ngón tay móng tay. Bắt đầu phát thanh, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía đường giao. Đường giao thay đổi trước kia nóng nảy. Bộc phát ung dung, người ta là luyện đan sư. Như vậy ước chừng tỷ đấu trận pháp. Tự nhiên là không đủ. Đan có thể dùng để cứu người, cũng có thể dùng để giết người. Vừa vặn, ta ở độc đan một trên đường rất có thành tựu. Hôm nay vừa vặn để cho ngươi phẩm định hạ. Lăng Vân lạnh lùng nói. Như thế nói, trước ngươi lời nói, thật ra thì đều là ngụy trang. Mục đích thực sự là rời đi ta sự chú ý, để cho ta buông lỏng cảnh giác. Từ đó tốt cho ta hạ độc. Cũng không thể nói đều là ngụy trang. Đường giao nói. Lăng Vân, cho dù đến hiện tại, ta vẫn muốn cùng ngươi hợp tác. So sánh Cổ Nguyệt Động Thiên đám này ngu xuẩn, ngươi còn có cái này tư cách. Cho nên, ngươi nếu như đồng ý cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi giải độc. Nhưng ngươi như cự tuyệt, liền chỉ có thể tự cảm thụ hả. Ta đan này độc uy lực. Không tệ không tệ, Lăng Vân thở dài nói. Đường Giao, ta đây là xem thường ngươi. Theo lý thuyết ngươi đã bày Sơn Hà Đại Trận và Thiên Táng Đại Trận. Ở không biết ta thực lực trước, ngươi khẳng định cảm giác được mình nắm vững thắng lợi. Nhưng ngươi lại còn ở nơi này con sông bên trong. Ẩn núp ba thi thực linh đan. Viên thuốc này ở trong nước, sẽ hóa là ba thi thực linh trùng. Đi theo hơi nước chui vào người trong cơ thể. Vô hình không màu, ăn người linh lực, thời gian quá ngắn. Chúng độc người căn bản không sẽ có cái gì phát hiện. Chỉ lấy là linh lực của mình là bình thường trôi qua. Thẳng đến thời gian một dài, nhận ra được dị thường, cũng đã không kịp bổ túc. Bởi vì đến nơi này lúc đó, đã sớm không biết có nhiều ít ba thi thực linh trùng chui vào bên trong cơ thể. Hơn nữa ở trong người lớn mạnh, Đường Giao mặt liền biến sắc. Ngươi làm sao biết? Hắn từ lấy là, thủ đoạn này cực kỳ kín đáo. Đã từng ở trung vực, hắn thậm chí dùng thủ đoạn này ám toán qua phá hư võ giả. Hoàn thành công, kết quả, hiện tại dùng để đối phó Lăng Vân. Lại có thể bị Lăng Vân nhìn ra đầu mối. Lăng Vân không trả lời Đường Giao mà nói. Tiếp tục nói, còn nữa, ngươi lựa chọn một nhánh sông nhỏ. Thật ra thì vậy là cố ý làm. Bởi vì nếu là sông lớn, ba thi thực dược lực của linh đan quá phân tán, ngược lại bất lợi cho dược lực phát tác. Cái này sông nhỏ vừa đúng lúc, ba thi thực dược lực của linh đan tương đối tập trung. Dễ dàng hơn ám toán người khác. Ta nói đúng đúng không? Đường Giao diễn cảm bộc phát khó khăn xem. Qua một hồi, hắn cười lạnh nói, ngươi biết thì như thế nào? Coi như ngươi bây giờ biết, vậy giống vậy dê già. Đường Giao à Đường Giao, biết ta vì sao nói, ngươi lựa chọn con sông nhỏ này, chính là ngươi lớn nhất bại bút sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta không nhận là, một cái phá hư linh sư, sẽ phạm loại sai lầm này. Cho nên khi nhìn đến con sông nhỏ này đầu tiên nhìn, ta liền ý thức được. Cái này con sông bên trong nhất định có bẫy. Không thể nào, Đường Giao khó mà tin tưởng. Ngươi như biết, trước vì sao còn vào nhập trong sông. Ngươi giở trò lừa bịp. Ta liền tương kế tựu kế. Cùng ngươi vui đùa một chút thôi. Vừa nói, Lăng Vân giang tay ra. Hiển hiện ra một bãi nước. Cái này một bãi nước nhìn như rất phổ thông. Tựa hồ liền là bình thường nước. Nhưng Lăng Vân và Đường Giao linh thức cũng có thể cảm giác ra. Bên trong có rất nhiều trong suốt côn trùng. Quảng cáo, những côn trùng này, chính là ba thi thực linh trùng. Giờ phút này, những thứ này ba thi thực linh trùng. Tựa hồ muốn chui vào Lăng Vân trong cơ thể. Bỗng nhiên một cái màu vàng sậm côn trùng. Từ Lăng Vân trong tay áo bào bay ra. Một hơi liền đem những thứ này ba thi thực linh trùng toàn bộ nuốt xuống. Đây là cái gì côn trùng? Đường Giao hoảng sợ thất sắc. Ba thi thực linh đan. Đây chính là phá hư cấp độc đan. Đừng bảo là côn trùng. Coi như là phá hư cấp yêu thú ăn. Cũng sẽ gặp ương. Nhưng Lăng Vân trên mình những côn trùng này ăn ba thi thực linh trùng sau đó. Không những không có xảy ra chuyện. Ngược lại đổi được hơi thở mạnh hơn. Đường Giao cảm ứng không sai. Những thứ này màu vàng sậm côn trùng. Chính là phệ thần trùng. Ba thi thực linh đan. Đối với những yêu thú khác và côn trùng là kịch độc. Nhưng phệ thần trùng chính là thiên địa dị trùng. Loại cấp bậc này kịch độc đối với chúng mà nói. Căn bản không coi vào đâu. Cho nên, cái này ba thi thực linh đan đối với phệ thần trùng cửa nói. Chính là lớn bổ, vốn là phệ thần trùng hoàn chỉ là ngọc hư cấp thấp cấp bậc. Ăn cái này phá hư cấp độc đan, chúng cũng tấn thăng thành ngọc hư đỉnh cấp đừng. Cái này cũng có thể nhìn ra, Phệ thần trùng là bất phàm bực nào? Nếu như là cái khác côn trùng hoặc là yêu thú, ăn phá hư cấp đan dược, tuyệt đối có thể tăng lên tới thái hư cấp bậc. Nhưng phệ thần trùng chỉ là tăng lên tới ngọc hư đỉnh cấp, có thể gặp chúng tăng lên lúc đó. Yêu cầu năng lượng là khổng lồ cỡ nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.